Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Nhu Tâm nhìn thấy kỹ sư đến rồi, như nhìn thấy được người tâm phúc, trong lòng càng thêm vững chắc. Cô vội vàng gửi lời mời kết nối video cho Kỳ Giao Quang. Kỳ Giao Quang chấp nhận, màn hình chia làm hai. Kỳ Giao Quang ở đầu bên kia mặc một bộ tố y, tóc búi lên bằng một chiếc châm gỗ. Kỳ đại sư, sao cô lại đột nhiên xem livestream của tôi? Có phải hay không có chuyện gì xảy ra? Kiều Nhu Tâm hỏi. Theo lý mà nói, Kỳ Giao Quang đã nói cho cô cách giải quyết rồi, không nên xuất hiện nữa. Quả nhiên, Kỳ Giao Quang nhìn khuôn mặt cô, vẻ mặt nghiêm nghị lắc lắc đầu, rồi hỏi. Tối qua cô có mơ thấy gì không? Kiều Nhu Tâm nghe thấy câu hỏi thì theo bản năng nhớ đến âm thanh của một người phụ nữ xuất hiện trong giấc mơ của cô đêm qua, bèn thành thật kể lại. Trời ơi, đáng sợ quá, chuyện cũng không có gì, đây là người đã CSE T còn có lòng tốt muốn nhắc nhở để cô gái không nhập vào cái hố này thôi mà. Đúng vậy, điều này chứng tỏ người vợ tiền nhiệm trước khi CSE T cũng là người có tấm lòng Bồ Tát. Đại sư, có chuyện gì vậy? Kiều Nhu Tâm hỏi. Chuyện gì? Đương nhiên là chuyện lớn rồi. Trong mơ cô có đồng ý với cô ấy điều gì không? Kỳ Giao Quang hỏi. Kiều Nhu Tâm suy nghĩ một chút, hình như là không. Cô ấy bảo tôi chạy mau, rồi tôi nói được, sau đó tôi chạy. Vừa dứt lời, Kiều Nhu Tâm đột nhiên ngã xuống đất, chuyên viên trang điểm bên cạnh sợ CHE T khiếp, cô dâu hôm nay thật kỳ lạ, lúc thì livestream, lúc thì nói những lời kỳ quái. Cô không sao chứ? Chuyên viên trang điểm đang định ra ngoài gọi người vào giúp đỡ, thì Kiều Nhu Tâm lại đột nhiên đứng dậy. Đứng lại, Kiều Nhu Tâm, quát lớn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô ấy. Nhìn vào đôi mắt này, chuyên viên trang điểm không hiểu sao lại cảm thấy như cô dâu đã thay đổi thành một người khác, nhưng là người vẫn luôn ở đây. Cô ấy cũng không ra ngoài, sao có thể đổi người được chứ? Huống chi ngoại hình vẫn là cô ấy mà, là do mình ngủ muộn dậy sớm xuất hiện ảo giác sao? Thật quá kỳ lạ, tôi không sao nữa, Kiều Nhu Tâm. Dường như nhận ra giọng điệu của mình hơi cứng rắn, liền dịu giọng lại một chút, rồi nói. Sau đó, cô lại nhìn vào điện thoại, ánh mắt vừa vặn chạm phải ánh mắt của Kỳ Giao Quang. Nhìn vào mắt Kiều Nhu Tâm, Kỳ Giao Quang lắc lắc đầu, vẫn là không kịp ngăn cản, người đã đến rồi. Cách chương.